Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3985, Giao Dịch. Người đăng, HGSO Jimozese. Không những không dám tới gần còn lui về sau thật xa. Sơn Nhạc buông tay nói. Không có cách, không phải chúng ta không cứu người. Thật sự là địch nhân quá. Cường đại, Ninh Thư nhìn chằm chằm xinh đẹp đáng yêu. Thuần khiết không tì vết hoa tiên. Tử, nếu như có thể theo những này hoa tiên tử trên người nhận được một ít năng lượng liền tốt. Bất quá bây giờ U Minh nhất tộc ở đây. Nếu như động con non lời nói. Chỉ sợ kế, tiếp chết chính là mình. Tình cảnh quá huyết tinh, gây nên khó chịu. Ninh Thư liền không nhìn nữa trên đồng cỏ tràng cảnh, nhìn ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. U Minh nhất tộc đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên, giết người. Đối cái chủng tộc này không có nhận biết. Hoàn toàn liền không có lực trở tay. Một ít chủng tộc dựa vào một ít năng lực đặc thù chạy trốn. Nhưng là đi ra, ngoài người cũng không nhiều. Theo tình thế nghịch chuyển, cho dù là nhiều người đối đầu U Minh nhất tộc, cũng không có phần thắng chút nào. Ngược lại bên này người đang từ từ ít, làm cho người ta tâm lý phòng tuyến bắt đầu hỏng mất. Căn bản không có tâm tư liên hợp lại đối phó U Minh nhất tộc. Nhao nhao tán loạn, chỉ muốn chạy trốn. Nếu như liên hợp lại có một chút hy vọng sống. Nhưng như vậy bại không thành binh sẽ chỉ chết được càng nhanh. U Minh nhất tộc chính là không tình cảm chút nào sát thủ. Lúc giết người không, có chút nào gánh nặng trong lòng. Trời sinh vì giết chóc mà sinh. Rất nhanh, đến dùng cơm hư không sinh linh ngoại trừ số ít chạy trốn. Đều bị U Minh nhất tộc xử lý. U Minh nhất tộc nhìn con non. Tại ánh mắt của bọn hắn hạ, con non nhóm run lẩy. Bẩy. Hoảng sợ thét lên, chen thành một đoàn, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. U Minh nhất tộc nhìn chằm chằm những này con non nhìn một hồi. Xoay người rời, đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lưu lại có chút mờ mịt con non, được cứu con non lập tức chấn động cánh bay. Đi, nơi này không thể dừng lại. Tiếp theo chính là tìm một cái có thể sinh tồn địa phương. Hảo hảo sinh tồn, lớn lên. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, chúng ta đuổi lên trước mặt con non, cùng bọn hắn, yếu điểm năng lượng, Sơn Nhạc có điểm do dự, này không tốt lắm đâu, đồ chơi U Minh nhất tộc đi mà, quay lại đâu, đây là phi thường có khả năng tính, trời mới biết U Minh nhất tộc lúc nào sẽ xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, a, thật là đáng sợ, Ninh Thư, hẳn là sẽ không. Chúng ta cũng sẽ không ăn con non. Chỉ là muốn một chút xíu năng lượng. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư đuổi lên trước mặt con non. Những cái kia con non. Chấn động cánh. Quay đầu nhìn thấy Ninh Thư cùng to con đầu Sơn Nhạc. Dọa đến. Hoa dung thất sắc. Chấn động cánh tần suất tăng nhanh rất nhiều. Ninh Thư chân vừa đạp. Hướng phía sau nhất hoa tiên tử chộp tới. Cái kia hoa. Tiên tử nhìn thấy dữ tợn Ninh Thư. Dọa đến oa oa khóc giống lên. Bay ở phía trước tộc nhân trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Chờ mắt nhìn Ninh Thư bắt lấy một cái hoa tiên tử. Hoa tiên tử mặc dù nhỏ, nhưng là phi thường tinh xảo. Tuyết trắng làn da, ngũ quan xinh xắn, dáng người vô cùng tốt. Về sau cái chủng tộc này trưởng thành, khẳng định là một đám mỹ nhân. Khẳng định là tuấn nam mỹ nữ. Trong tay hoa tiên tử càng không ngừng giãy giụa, nửa người dưới bị Ninh Thư nắm ở trong tay, hai tay đặt tại Ninh Thư trên tay, liều mạng giãy giụa, điềm, đạm đáng yêu. Ninh Thư duỗi ra ngón tay chọc chọc con non, mềm nhũn, cũng mang theo nhiệt, độ, khác vùng vẫy, ta không nghĩ tới muốn giết ngươi, ta chỉ muốn ngươi một, chút xen lẫn năng lượng. Hoa tiên tử sửng sốt một chút, cự tuyệt nói. Ta không có xen lẫn lực lượng. Không có xen lẫn lực lượng các ngươi như thế nào lớn lên. Cho nên không thể tin. Hư không sinh linh đại khái chỉ có nàng không có xen lẫn lực lượng. Nói đúng. Ra. Ninh Thư cảm thấy chính mình căn bản là không tính là hư không sinh linh. Không phải từ hư không sinh ra. cũng không có cái gì xen lẫn lực lượng. Ninh Thư nắm chặt tay. Hoa Tiên Tử cảm giác chính mình nửa người dưới phần eo đều muốn bị đại lực đè ép. Khó chịu, đừng giết nàng. Không muốn giết nàng. Ngươi tên bại hoại này. Đại phôi đàn, có con non duỗi ra dây leo. Dây leo phía trên mọc ra đóa hoa. Cái chủng tộc này hẳn là cỏ cây hệ. Cái khác con non cũng nhao nhao sử dụng lực lượng. Không phải hoa chính là cây. Trong không khí tràn đầy cỏ cây mùi thơm ngát. Gió mát nhẹ nhẹ, làm cho người ta đầu óc nhẹ nhõm. Thần thanh khí sảng, Ninh Thư nhẹ nhõm né tránh công kích. Ta chỉ muốn một chút xen lẫn lực lượng, một chút xíu là được. Sơn Nhạc trong lòng sốt ruột, thúc giục Ninh Thư, nhanh lên, nếu như U Minh, nhất tộc đi mà quay lại, bọn họ sẽ chết rất có cảm giác tiết tấu. Sơn Nhạc lớn lên phi thường cao lớn, thúc giục dáng vẻ ác thanh ác khí. Sống, sờ sờ ác bá, dọa đến Hoa Tiên Tử nhóm đều khóc, hung hăng nghẹn ngào, ôm đầu khóc giống, run lẩy bẩy, lại cứ Sơn Nhạc không có chút nào biết chính. Mình thuộc về dọa khóc hài tử cái loại này loại hình. Còn tại ba lạp, thúc giục, chúng ta giao, một cái Hoa Tiên Tử theo thân thể trong lấy ra, một viên kim cương vỡ lớn nhỏ tinh thể đưa cho Ninh Thư. Đây là chúng ta xen lẫn năng lượng. Ninh Thư hỏi, các ngươi có mấy khỏa dạng này tinh thể? Hoa Tiên Tử nhóm dọa đến phát run. Chỉ có một viên. Một viên. Ninh Thư nhíu lông mày. Cái chủng tộc này cũng quá nhỏ. Nếu như chỉ có một viên xen lẫn đá năng lượng, nàng cầm đi một viên xen lẫn đá năng lượng, như vậy cái chủng tộc này liền chưa trưởng thành. Vốn là một chút xíu lớn, kết quả còn rất nhiều không lớn, sớm muộn sẽ bị chủng tộc khác ăn hết. Ninh Thư nhìn về phía Sơn Nhạc. Sơn Nhạc vò đầu. Không phải a, nhỏ như vậy. A, Ninh Thư hỏi, rốt cuộc mấy khỏa? Một viên. Không, năm khỏa. Năm khỏa. Tại ác bá đồng dạng tổ hai người ánh mắt hạ, Hoa Tiên Tử nhóm sụp đổ kêu khóc nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Có năm khỏa nha. Như vậy lấy đi một viên không phải cái vấn đề lớn gì. Ninh Thư thu một viên, nghĩ nghĩ chính mình trên người cũng không có thứ gì, cùng bọn hắn trao đổi, chính là một nghèo hai trắng. Từ trong túi lấy ra một ít quả nói, dùng cái này với các ngươi trao đổi, khá hơn chút tương đối chân quý quả đều là trên đường đi thu thập. Còn cũng có, trước tai nhọn cho quả, đều là một ít đồ tốt. Hoa Tiên Tử nhóm khóc đến ợ hơi. Nghe được Ninh Thư lời nói, nhìn thấy Ninh Thư trong tay quả, có điểm mờ mịt, hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Bên trong một cái màu vàng tóc ngắn, Hoa Tiên Tử nơm nớp lo sợ hỏi. Đây là cho chúng ta. Đúng thế, cho các ngươi. Với các ngươi trao đổi xen lẫn năng lượng. Sơn Nhạc lại tại thúc giục. Nhanh lên, mẹ a, rất sợ hãi. U Minh nhất tộc có thể hay không đột nhiên xuất hiện? Sơn Nhạc vừa nói, những này con non liền toàn thân lắc một cái, vội vàng nhận quả, lại hướng Ninh Thư nói, có thể hay không buông nàng ra? Ninh Thư cúi đầu vừa nhìn trong tay còn đang nắm một cái Hoa Tiên Tử đâu, bị dọa đến hoa dung thất sắc, ồ một tiếng, buông lỏng ra Hoa Tiên Tử. Ninh Thư ngửi ngửi chính mình tay, Hoa Tiên Tử lưu lại thượng tay nàng thể. Hương, thơm nức, thơm quá a, hương hoa, cỏ cây mùi thơm, cái chủng tộc này thật sự rất phù hợp Ninh Thư thẩm mỹ a. Lại hương vừa mềm, hơn nữa lớn lên nhìn rất đẹp. Thích, chúng Hoa Tiên Tử nhìn thấy Ninh Thư si hán giống nhau cử động. Toàn thân tóc, gáy đều dựng lên, cùng nhau dùng biến thái ánh mắt nhìn Ninh Thư. Phe phẩy trong suốt cánh bay xa. Ninh Thư có điểm thẫn thờ. Ai? Hết chương.